Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 879, giữa chúng ta không có ân oán. Khấu kiến phủ quân đại nhân, phủ quân một cái tay thò vào trong nước, quanh mình hoàn cảnh, trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn đứng tại trong một khu rừng rậm rạp. Tiếng côn trùng kêu từ đằng xa truyền đến, nhưng mà thoáng qua, liền hóa thành tinh không, lại một cái chớp mắt, lại biến thành có vô số quỷ vật âm hà. Quanh mình tất cả hoàn cảnh, đều phảng phất vô số lộn xộn vô cùng, nhìn không có kết cấu gì, giống như loạn mã đồng dạng hình tượng, mỗi một trong tấm hình thanh âm, cũng theo hình tượng biến hóa, hóa thành tư tư tạp âm. Ban đầu chớp mắt biến hóa một lần, lập tức không ngừng gia tốc đến xung quanh hết thảy tất cả, đều hóa thành ngũ thải ban lan quang mang. Làm cái này hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đồ vật hào quang gia tốc đến cực hạn. Hắc ám giáng lâm, thuần túy nhất màu đen, tựu là toàn bộ thế giới bên trong, chỉ có trầm thấp bối cảnh tạp âm. Một bộ phận ký ức biến thành phủ quân, đứng tại mảnh này trong bóng tối, có chút ngoài ý muốn nhìn một màn này, hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng ký ức đều đã có thể ngưng tụ thành hình người. Tần Dương ký ức lại hỗn loạn đến loại tình trạng này, tất cả ký ức đều dường như những hắc thủy đó, một giọt hỗn tạp cùng một chỗ, nhìn bề ngoài không có gì khác biệt. Nhưng trong đó sắp xếp, lại đã sớm không phải ban đầu dáng vẻ. Tất cả ký ức hóa thành hình tượng, đều một tấm toàn bộ rút ra. Sau đó lại lung tung chất thành một đống. Dù chỉ là mấy trăm năm ký ức, lấy loại phương thức này tồn tại. Đó cũng là một ai cũng không có khả năng làm rõ thiên văn sổ tự. Một tấm hình tượng, tựa như đúng từng cái có trình tự ghép hình. Lấy tấm làm đơn vị hình tượng, cuối cùng cái này ghép hình mảnh vỡ, sẽ có bao nhiêu cái? Một hơi chỉ tính 60 tấm, lấy Tần Dương tồn tại năm, tối thiểu cũng có hơn vạn ức ghép hình, lại dựa theo trình tự, một tấm hợp lại tốt cái này ghép hình, vạn ức cái mảnh vỡ, sắp xếp tổ hợp, sẽ có bao nhiêu khả năng? Tính không rõ ràng. Lại từ vô số sắp xếp bên trong, tìm tới duy nhất một loại chính xác, không ai có thể làm được. Người ngoài, cho dù là năm đó thiên tôn, mở ra tư tự quyết, chẵn một vạn năm cũng không có khả năng làm rõ. Tìm tới duy nhất đáp án, phủ quân đứng tại trong bóng tối, suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt, lập tức liền từ bỏ, bỗng nhiên hắn lắc đầu nở nụ cười. Khó trách người có thể tại vong giả chi giới vong xuyên. Ảnh hưởng đến nơi này vong xuyên. Có thể ảnh hưởng đến tự thân ký ức đến một bước này. Đích thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Nhượng người nhìn mà than thở. Phủ quân chậm rãi vươn tay. Quanh mình hắc ám. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, tay của hắn cũng từ phía dưới trong hắc thủy. Rụt trở về. Phủ quân từng bước đi ra, hắc thủy bao trùm phạm vi, đứng ở huyết hoàng sắc trên vong xuyên, lẳng lặng nhìn phía trước hắc thủy chậm rãi rút về, tựa hồ muốn một lần nữa ngưng tụ thành dáng vẻ Tần Dương. Bỗng nhiên, hắn nhìn chằm chằm dần dần thu nhỏ phạm vi hắc thủy, lông mày cau lại, quan sát một chút bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn một chút. Một chân nhẹ nhàng nâng lên, lần nữa rơi vào trên vong xuyên, một tia gợn sóng lấy chân của hắn làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán ra tới. Nhưng mà, lần này, vong xuyên lại không nhúc nhích tí nào, gợn sóng những nơi đi qua, thế giới phảng phất đều ở vặn vẹo, mắt trần có thể thấy tất cả hình tượng, đều phảng phất biến thành sóng nước, theo một tia gợn sóng. Không ngừng biến hóa hình dạng, quanh mình hết thảy, lập tức trở nên như mộng như ảo, không còn chân thực. Sau một khắc, núi đá vỡ nát, Vong xuyên đứt đoạn, mắt trần có thể thấy hết thảy, đều giống như vỡ vụn lưu ly, ầm vỡ nát, quanh mình vẫn là thuần túy hắc ám. Bối cảnh bên trong cũng vẫn là nối thành một mảnh ong ong tạp âm. Nơi này y nguyên vẫn là tại Tần Dương trong trí nhớ. Tất cả ghép hình đều hội tụ thành một mảnh màu đen cùng bối cảnh tạp âm. Nhưng không có nghĩa là thật là tất cả ghép hình. Phủ quân cho là hắn đi ra. Trên thực tế, cái kia y nguyên đúng Tần Dương tại xuất hiện ở đây. Mới xuất hiện ký ức, lấy thân ở hoàn cảnh ký ức, tái hiện thân ở hoàn cảnh, hết thảy nhìn cũng sẽ không có biến hóa. Chỉ trên bản chất cũng đã hoàn toàn khác biệt. Như thế tạo nghệ, quả nhiên là xem thường thiên hạ tuấn kiệt. Chỉ, loại này thủ đoạn nhỏ, nhưng khốn không nổi ta. Phủ quân cảm thán một tiếng. Trong bóng tối, một Tần Dương thân ảnh đi ra, hắn có chút tiếc nuối thở dài. Dù chỉ là phủ quân một bộ phận ký ức, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Ta còn thực sự không muốn đơn giản như vậy giải quyết ngươi. Chỉ ngươi phát hiện tốc độ vẫn là so với ta nghĩ nhanh điểm. Tần Dương cũng không có cách. Hắn vừa tới nơi này, lập tức trước tiên quan sát xung quanh, để trong này hết thảy đều biến thành mới ký ức. Dạng này hắn liền có thể tại trong trí nhớ tái hiện nơi này. Không có chút nào sơ hở tái hiện, nhưng không có trải qua ký ức, tự nhiên là không có chân thật như vậy. Có sơ hở, hắn xuất hiện ở đây, lần thứ nhất ngưng tụ ra thân hình, thuộc về bản năng, lại thêm vượt giới tới, tự nhiên sẽ chậm một điểm. Thân hình của hắn bị phủ quân đánh nát, một lần nữa hóa thành hắc thủy rơi vào vong xuyên, nhưng lần thứ hai ngưng tụ thân hình, khẳng định đúng muốn so lần thứ nhất mau một chút. Hắn không có trải qua lần thứ hai ngưng tụ thân hình. Một bộ phận, tựu là sơ hở, bị phủ quân một chút xem thấu, tìm được điểm đột phá. Tần Dương tự mình đem suy đoán của mình, không nhanh không chậm nói một lần. Sau đó nhìn về phía phủ quân, ta không có nói sai, chính mình có thể tìm tới sơ hở. Chỉ có điểm này, nói không sai, phủ quân gật đầu, sau đó đánh giá bốn phía hắc ám một chút. Một lần nữa nhìn về phía Tần Dương, nhưng ta càng tò mò hơn đúng. Ngươi tờ thứ nhất bài đã ra khỏi, ngươi trì hoãn thời gian lâu như vậy. Tiếp xuống, ngươi còn muốn làm sao vây khốn ở ta? Ngươi có thể thử một chút. Tần Dương hóa ra thân ảnh, vươn tay làm cái tư thế mời. Phủ quân dậm chân một cái, quanh mình hắc ám tùy theo ầm vang vỡ nát, bê ngược lại nghịch hướng diễn hóa, một lần nữa hóa thành sắc thái lộng lẫy quang mang, cuối cùng sẽ chậm chậm giảm bớt tốc độ, hóa thành một tấm trương phi nhanh biến hóa hình tượng, cuối cùng lần nữa biến thành ban đầu cái kia rừng rậm hình tượng. Làm rừng rậm hình tượng tùy theo vỡ nát, phủ quân cho là hắn đã từ Tần Dương trong trí nhớ thoát khốn. Đã thấy đằng sau đúng bóng tối vô tận, ông ông bối cảnh tạp âm, lông mày hắn cau lại, cũng chỉ làm kiếm, hướng về trước người một chạm, lực lượng vô hình, trực tiếp chém vỡ hắc ám vỡ nát, sau đó đúng thải sắc quang mang, hình tượng, cuối cùng dừng lại đến rừng rậm, lại đúng hắc ám, thải sắc quang mang, như thế ba lần, lực lượng hao hết. Một lần nữa dừng lại đến trong rừng rậm, phủ quân vẻ mặt càng thêm trịnh trọng, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn hắc ám, lần nữa chạm xuất nhất kích, lần này như vậy bộ quyền 6-7 lần, đem loại này vô hạn tuần hoàn, áp bách đến cực hạn, hắn mới rốt cục tại mỗi một lần bộ vòng kết thúc công việc chỗ, phát hiện một tia khe hở, hắn muốn theo một tia khe hở lao ra. Lại phát hiện phía trước còn có một bình chướng ngăn cản. Hắn cái này ký ức hóa thân lực lượng, căn bản là không có cách dung chuyển bình chướng. Hắn phát hiện, căn bản không phải Tần Dương trong trí nhớ, mà là tại một cái viên cầu bên trong. Hoặc là nói, Tần Dương ký ức, tại một cái viên cầu bên trong, cái kia bình chướng lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, ẩn chứa thần vận, cho hắn một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, không thể hủy diệt, dường như quy tắc bản thân, không phải là tiên thiên chi vật đặc tính a. Hắn một lần nữa đứng tại trong rừng rậm, trong mắt rốt cục nổi lên một tia khó mà che giấu chấn kinh. Ngươi dùng một món tiên thiên chi vật, gánh chịu lấy trí nhớ của ngươi. Có vấn đề à? Tần Dương thân ảnh, từ trong rừng rậm đi ra. Ngươi đúng ký ức lưu phái vệ đạo người. Không phải vệ đạo người, cũng không phải ký ức lưu phái. Tần Dương trả lời rất thành thật. Phủ quân nhất thời không biết nói cái gì. Khoáng cổ tuyệt kim, từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế bại gia tử. Bại gia tử bên trong cực phẩm tiên ba, tiên thiên bại gia tử, nói liền trước mắt đúng gia hỏa này, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, thậm chí trước đến giờ không nghĩ tới, còn có thể làm như vậy, liền trước mắt hắn có trong trí nhớ, đại khái cũng có một chút câu chuyện. Tại hắn cái kia thời đại, tại tu vi cảnh giới đến cái nào đó cực hạn, tiên thiên chi vật, chính là vượt qua giới hạn cầu nối, chân chính hoàn thành tiên một bước này thuế biến, có thể cho lớn nhất trợ giúp bảo vật, cho dù là ký ức lưu phái người, cũng tuyệt đối sẽ không giống Tần Dương làm như vậy. Tần Dương cười cười, một mặt vui mừng, phủ quân, dù chỉ là một bộ phận ký ức hóa thân, kiến thức khẳng định cũng cao hơn hắn hơn nhiều. Đã đối phương đều nói tiên thiên trùng xác, thật là tiên thiên chi vật, vậy cái này tự là quyền uy chứng nhận. Tiên thiên trùng xác nhất định phải là tiên thiên chi vật. Từ trở về trước đó, hắn liền đã sớm cân nhắc qua. Trí nhớ của hắn bộ phận này, muốn từ vong xuyên vượt qua sinh tử giới hạn, mà hắn có thể xác định Đại Hoang nhất định tồn tại vong xuyên chi mạch, tựu là trước phủ quân cùng hắn liên hệ một đoạn chi mạch. Chỉ có một đoạn này, có thể mức độ lớn nhất bảo chứng, hắn có thể vượt qua tới, nhưng là muốn đúng từ một đoạn này tới, nếu phủ quân ký ức hóa thân, còn không có tìm tới gánh chịu chi vật, không hề rời đi vong xuyên, hắn trôi qua về sau. Nhất định là muốn đối mặt phủ quân một bộ phận ký ức biến thành hóa thân. Coi như không cân nhắc trước đó, đối phương kỳ thật đã thuận tay cách không hô hắn một lần, hắn cũng nhất định phải lấy cùng phủ quân ký ức hóa thân thành địch làm điều kiện tiên quyết đến cân nhắc. Tâm phòng bị người không thể không, hắn sẽ không đem tự thân tính mệnh ký thác đến một người xa lạ đúng người tốt trên thân. Dù là người này không phải phủ quân, cũng giống như vậy, đã muốn đề phòng, sớm chuẩn bị sẵn sàng, không phải nhất định a. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, trí nhớ của hắn, lôi cuốn lấy, đúng hắn viên thứ nhất kim đan, trong đó chính là hắn tu hành vĩnh hằng luyện ngục, dung nhập trong đó nhân sinh cùng ký ức, ở bên trong vô hạn tuần hoàn. Mà dựa theo kinh nghiệm của hắn, tiên thiên chi vật, vô luận người sống thế giới, vẫn là vong giả chi giới, đều không hề ảnh hưởng. Như vậy, hắn lấy vong giả chi giới tiên thiên trùng xác, luyện liền kim đan, trên lý luận, liền xem như xuất hiện tại người sống thế giới, cũng không hề ảnh hưởng. Đúng Tần Dương làm an toàn bảo hộ. Đồng dạng cũng là vì đề phòng phủ quân ký ức hóa thân. Chỉ cần có vấn đề, trước hết đem cái này ra hỏa vây chết tại vô hạn tuần hoàn thế giới bên trong. Mà lại, cẩu đồ vật, tại cảm nhận được hắn vượt qua giới hạn tới, lại còn thật đến âm. Trước giấu ở hắn hiển hiện địa phương này, chờ hắn ngưng tụ ra thân hình, phủ quân ký ức hóa thân đã trước một bước giấu ở thân hình của hắn bên trong. Từ bên trong ra ngoài oanh bạo thân hình của hắn, muốn trộm đi trí nhớ của hắn thăm dò. Nhìn, nếu không phải đối phương cao như vậy, đâu còn có mặt sau sự tình. Ngươi gọi trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, không phải ký ức lưu phái. lại so ký ức lưu phái người còn muốn xâm nhập. Quả nhiên là hiếm thấy. Vẫn là nói, bây giờ thời đại này, đã không có lưu phái có khác rồi. Hoàn toàn chính xác, chưa từng nhìn thấy loại này lưu phái chi tranh. Chỉ nghe nói qua cái này cái gọi là lưu phái mà thôi. Kỳ thật muốn ta nói, không phải là hai lựa chọn a, liền cùng tu ma đạo, vẫn là đi chính đạo khác nhau. Có gì có thể tranh, dùng tốt là được, nói rất đúng, phủ quân gật đầu, đối với cái này rất là đồng ý. Hai người chính trò chuyện, nơi này biến thành rừng rậm thế giới, bỗng nhiên chấn động, Tần Dương ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn về phía phủ quân, có qua có lại, ngươi trì hoãn chút thời gian, bởi vì ta xem thường ngươi, ta cũng trì hoãn chút thời gian. Cũng là bởi vì ngươi xem thường ta. Phủ quân khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng. A, Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, có chút bật cười. Lần này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Gia Băng bản thân đều cái ký ức hóa thân. Đúng một bộ phận ký ức biến thành. Nhưng hắn lại tiếp tục phân chia ra đến một bộ phận. Lần nữa hóa thành một hóa thân. Một đến gây sự tình. Một còn đang phối hợp tác chiến. Nói cách khác, cẩu đồ vật tại hắn xuất hiện trước tiên liền đã trước làm xong hậu thủ. Chưa nói thắng trước nói bại. Ngươi cũng biết đúng tiên thiên vật, ngươi sẽ không coi là ngươi một cái khác hóa thân có thể đánh nát ta kim đan. Tần Dương cũng không hoảng hốt, hiếu kỳ hỏi một câu. Hoàn toàn chính xác không thể. Như vậy ngươi có phải hay không lại quên một chuyện, ngươi hóa thân như thế tới gần ta sẽ xảy ra chuyện. Hoàn toàn chính xác, ta mặt khác một bộ hóa thân cũng rất dễ dàng lại bị ngươi khốn tiến đến. Phủ quân mặt mỉm cười, tựa hồ cũng không hoảng hốt. Vong xuyên trên mặt nước, phủ quân ký ức hóa thân cũng chỉ làm kiếm điểm vào hắc thủy trên mặt, một tia gợn sóng lưu động phía dưới. Một viên kim đan tại trong hắc thủy chậm rãi thành hình. Khi kim đan thành hình một khắc này, phủ quân ký ức hóa thân một chỉ điểm tại trên kim đan, sức mạnh đáng sợ từ nội bộ vong xuyên bộc phát, tại trong sông trống lên một khoang trống bong bóng. Bong bóng càng lúc càng lớn, bắn ra lực lượng cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh. Nhưng mà viên kia kim đan khẽ run, lại như cũ lù lù bất động, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, khỏi phải nói vỡ vụn, liền cái dấu đều không có để lại. Phủ quân ký ức hóa thân lông mày cau lại, trước tiên phát giác được viên này kim đan không thích hợp, nhất là bị hắn bước ra thần vận, rõ ràng là tiên thiên chi vật mới có, hắn một nửa khác hóa thân đã bị vây ở bên trong không ra được, mà phía sau hắn hắc thủy đã bao khỏa đi qua, hắn tránh cũng không thể tránh. Nếu là bị hắc thủy bao phủ, hắn kết cục liền sẽ cùng một nửa khác hóa thân giống nhau như đúc, bị vây chết tại viên này trong kim đan. Đầu ngón tay hắn bắn ra lực lượng càng ngày càng mạnh, dưới kim đan nâng lên không cua cũng theo đó càng lúc càng lớn, làm cỗ lực lượng kia dành dụng đến cực hạn. Oanh một tiếng nổ tung, vong xuyên trên mặt nước dường như nổ tung một bát hình to lớn khe. Phủ quân hóa thân đứng tại cái này cự bát khía cạnh, một chỉ điểm tại trên kim đan, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một tia kỳ dị lực lượng còn quấn kim đan nhất truyền, viên kia kim đan liền nhảy ra mặt nước. Trong kim đan, phủ quân hóa thân ngẩng đầu nhìn lại rừng rậm thế giới, phảng phất trong nháy mắt, từ đêm tối giao qua ban ngày, hắn đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hoàn toàn chính xác hủy không được ngươi kim đan, nhưng trong vong xuyên ký ức, nếu rời đi vong xuyên, liền sẽ không có gánh chịu cùng phụ thuộc, ngươi cái gì đều không làm được. Dù là ở bên ngoài trong vong xuyên, cũng có ngươi một điểm ký ức. Tần Dương gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn bên ngoài kim đan mặt tình huống. Hoàn toàn chính xác, kim đan rời đi vong xuyên mặt nước một khắc này, nơi này hắn cũng giống vậy sẽ bị vây ở trong kim đan. Bởi vì kim đan tự là hắn phụ thuộc, người khác không có cách nào như thế tùy ý đem hắn kim đan từ trong vong xuyên rút ra ra. Nhưng vong xuyên bồi dưỡng người, duy chỉ có đúng ngoại lệ. Hiện tại vô luận kim đan bị ném ở đâu, chỉ cần không tại vong xuyên, như vậy, nó cũng chỉ đúng một viên kim đan, một viên đặc biệt cứng rắn hạt châu mà thôi. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Tần Dương cũng không có hoảng. Hắn thở dài, tốt, ta không diễn, nói thật cho ngươi biết, ta người này không thích chia cát, mà thích giành trước là có ý gì, ngươi hiểu không? Ngoặc kép chấm chấm, kim đan từ vong xuyên trên mặt nước vọt lên. Cùng một thời gian, những hắc thủy đó cũng hướng về phủ quân một bộ phận hóa thân bao khỏa tới. Những kỳ thật mới phải Tần Dương bản thân ký ức, trong kim đan chỉ vô hạn tuần hoàn dành trước mà thôi. Phủ quân hóa thân, nhìn bao khỏa mà đến hắc thủy, sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, hiện tại. Dù là bị dìm ngập, không có kim đan, Tần Dương cũng khốn không được hắn. Hắn duỗi ra một cái tay, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, hóa thành chỉ kiếm, nhất kiếm chảm xuất. Cùng một thời gian, trong hắc thủy, có một giọt trong hắc thủy ký ức, trực tiếp triển khai, hóa thành Tần Dương cầm trong tay chất dẻo hắc kiếm, đối diện chém tới, đúng Tần Dương đã từng ký ức. Bị hắn điều ra, nhất hắc nhất ngân hai cỗ lực lượng va chạm đến cùng một chỗ, ở giữa không trung chôn vùi. Nhưng mà sau một khắc, thân thể phủ quân có chút dừng lại, cứng ở nơi đó, tựa như đúng chọc tổ ong vò vẽ, bao vây lấy hắn trong hắc thủy, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được bao nhiêu cái Tần Dương thân ảnh hiện lên, có sắc mặt nanh ác, có lông mày nhíu chặt, có một mặt đờ đẫn, trong đó có một nửa tay cầm chất dẻo hắc kiếm, một nửa khác cầm trong tay sáo trúc, mà lại Tần Dương số lượng còn đang điên cuồng kéo lên, mỗi một Tần Dương đều đã từng cầm trong tay chất dẻo hắc kiếm chảm xuất nhất kích, hoặc là tấu vang ngư miên an thần khúc lúc ký ức cảm tạ đã hoàn toàn biến mất nhạc trạc. Một người liền cống hiến tất cả. Năm đó tay hắn cầm chất dẻo hắc kiếm, lấy ngư miên an thần khúc nhạc đệm, chém giết nhạc trạc 10 vạn lần. Đến cuối cùng, cả người đều chết lặng, chỉ biết là máy móc huy kiếm. Bây giờ, mỗi một lần huy kiếm đều có thể hóa ra một Tần Dương. Vẻn vẹn nhạc trạc cống hiến ra tới đã nhiều đến dùng không hết. Phủ quân hóa thân, treo tại trong nước sông, mặt không thay đổi nhìn trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng chém tới hắc quang, bên tai vang vọng, 800 Tần Dương cùng một chỗ suy tấu đích ngư miên an thần hợp tấu khúc. Hắc quang, kiếm quang, nương theo lấy khúc ý hóa thành gợn sóng, không góc chết oanh đến trung tâm nhất phủ quân hóa thân trên thân. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, giờ phút này hắn tất cả năng lực, tất cả lực lượng, trên bản chất kỳ thật đều trong trí nhớ lực lượng, đều chỉ đúng ký ức mà thôi. Dù là Tần Dương thi triển lực lượng, trên bản chất kỳ thật cũng ký ức, nhưng này chủng tính áp đảo song khác, hoàn toàn khó giải. Hắn đứng tại chỗ, không có làm phản kháng vô vị, chỉ lẳng lặng nhìn. Cái hóa thân này, tại quang huy, biến mất vô tung vô ảnh, triệt để chôn vùi, sau một khắc, tất cả Tần Dương cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa hóa thành hắc thủy, dung nhập vào trong vong xuyên trên mặt nước lõm đi cự bát hình lõm, cũng giờ phút này bỗng nhiên nâng lên, sóng nước nương theo lấy tiếng oanh minh, nhảy lên một cái. Ngay tại hướng về phía trên phi khởi kim đan, bị đi sâu mà tới sóng lớn xung kích đến, đem đánh tới vách đá, sóng nước rơi xuống, mà kim đan cũng trên vách đá gãy lưỡng hạ, cạch một tiếng, một lần nữa rơi vào đến trong vong xuyên. vừa vặn rơi vào đã sớm chờ trong hắc thủy. Lần nữa kim đan xâm nhiễm vong xuyên đặc tính, tản ra, dung nhập vào trong hắc thủy biến mất không thấy gì nữa. Mà kim đan nội bộ, rừng rậm thế giới, cũng lần nữa hóa thành đêm tối. Nhìn, ta đều nói, ta không diễn. Phủ quân nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia, vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Vô số tần dương tại trong vong xuyên hiển hiện, lít nha lít nhít, tựa hồ muốn no bảo một đoạn này vong xuyên chi mạch. Chém mất ký ức kiếm, chôn vùi ký ức thánh khúc, ngươi đến cùng chém bao nhiêu người? Loại lực lượng này, tựa hồ cũng không phải lúc bình thường thời điểm có thể dùng đến. Ngươi đem người của một thế giới ký ức toàn bộ chém a, đó cũng không phải, kỳ thật chỉ có một. Hắn đúng ký ức lưu phái thiết can ủng độn. Tần Dương ăn ngay nói thật, mình cũng có chút cảm khái. Lần nữa cảm tạ nhạc trạc kính dâng. Phủ quân nói kỳ thật không sai, nếu không có nhạc trạc, hắn dùng đến chất dẻo hắc kiếm cùng ngư miên an thần khúc số lần cộng lại khả năng cũng không có nhiều lần. Điểm ấy số lần lực lượng cộng lại đúng là không có cách nào toàn phương vị không góc chết, triệt để đem phủ quân cái kia ký ức hóa thân trảm diệt. Nhưng có nhạc trạc một người cống hiến 10 vạn lần, đem đoạn này vong xuyên chi mạch tẩy một lần đều dư xài. Hiện tại ngươi muốn đem ta cái này hóa thân cũng trảm diệt a? Phủ quân rất tùy ý hỏi một câu, tựa như đúng đang cùng Tần Dương làm nhảm việc nhà. Nếu là trước ngươi không có lừa ta một lần kia, ngược lại ta đúng muốn theo ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Dù là nhìn tình huống, ngươi cái này hóa thân biết đến cũng không phải lúc quá nhiều, nhưng cũng hầu như so vong giả chi giới cái người điên kia hóa thân mạnh một chút. Tần Dương tiếp tục nói mò lời nói thật. Phủ quân suy nghĩ một chút, cười nói, trước ta thấy có người lực lượng có thể truyền lại đến bên này, ta lại không liên lạc được ta mặt khác cỗ kia hóa thân, ta liền biết khẳng định đúng bị người trảm diệt. Xem ngươi vấn đề hình như thật muốn trở về, tự nhiên ta thuận tay dẫn ngươi đi, cho nên trở về cầu nối hoàn toàn chính xác cùng mấy đầu thủy mạch có quan hệ. Nhưng ngươi nói mơ hồ, không nói cho ta trọng điểm, cũng không tự là có thể thuận tay hố chết liền hố chết. Hố không chết cũng thái độ thờ ơ chứ sao? Tần Dương thay hắn bổ sung câu nói kế tiếp, ngược lại ngươi đúng cái người biết chuyện. Phủ quân cười to, hắn thật đúng là nghĩ như vậy, tiện tay mà làm, cho nên lúc đầu ta liền nghĩ, ngươi cái người điên kia hóa thân cùng ta kết thù kết oán, tự nhiên ta muốn chém chết hắn. Ta chém chết hắn, ngươi liền thuận tay lừa ta. Nhưng cho tin tức, nhưng cũng là đúng, ta có thể trở về. Ngươi cho tin tức xem như rất mấu chốt. Như thế một mực xuống, ngươi tới ta đi, lúc nào đúng cái đầu. Cho nên ta khi đó liền muốn, nếu là ta có thể thuận lợi vượt qua giới hạn trở về, ngươi lại còn ở nơi này không đi, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tốt nhất, có thể hảo hảo tâm sự tự nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, ngươi người này nhất định phải xuống tay với ta. Ta nhìn, ngược lại ngươi không phải hận ta chém ngươi cái kia hóa thân, cũng không phải sợ ta suy nghĩ minh bạch ngươi âm chuyện của ta, tới tìm ngươi mang thù. Ngươi chính là đã từng cao cao tại thượng quen thuộc, nhìn thấy ta tới, liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp động thủ. Mình tại trong trí nhớ của ta bốc lên, tìm ngươi muốn đáp án. Kỳ thật đâu, nếu là ngươi không động thủ, ngươi trực tiếp hỏi ta, ta người này như thế thành thật, lại không muốn trêu chọc như ngươi loại này đại lão, liền cho cái bậc thang, trực tiếp nói cho ngươi biết. Chúng ta liền cởi bỏ hiểu lầm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tần Dương ba lạp phân tích một chút. Phủ quân như có điều suy nghĩ, thoáng một suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói tựa hồ thật đúng, ta còn thực sự không có oán ngươi. có thể là hiện tại ta lưu lại đoạn này ký ức, chính là ta khi đó tâm tính, hoàn toàn chính xác có điểm giống thượng cổ thiên đình đám kia thần trì. Cho nên, phát triển thành dạng này, hắc hoa ngươi đến lưng tốt, Tần Dương thuận thế đem hắc hoa chụp lên tới. Ha ha ha, ngươi người này thật có ý tứ. Phủ quân cười lớn đứng lên, hiện tại đúng muốn động thủ a, ngươi lại không động thủ, thủ hạ ta người là tùy thời có khả năng sẽ đến tiếp dẫn ta. Ngươi vội vã như vậy, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, ta đoạn này ký ức, mặc dù cũng không phải lúc quá trọng yếu, bất quá cũng có rất nhiều chuyện, nếu không ta đem đoạn này ký ức tặng cho ngươi được. Vừa vặn để ngươi biết một số việc, cũng giảm bớt ngươi động thủ. Đừng, Tần Dương lập tức lắc đầu, ta cái gì đều không muốn biết, tựa như mới vừa nói, bê đúng thật không muốn trêu chọc đến ngươi. Ấn tượng bên trong phủ quân, bố cục rất lớn, thực lực rất mạnh, còn có cái tốt danh tiếng nhân thiết mang theo, bằng vào ta kinh nghiệm, ngươi khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi hóa thân chém. Sau đó, ta cũng biết đem ta gặp được trí nhớ của ngươi cũng chém. Dạng này, ngươi sẽ không nhớ kỹ chúng ta có ân oán. Ta cũng không biết nhớ kỹ. Chúng ta lần sau gặp mặt, lại là ngươi tốt ta tốt. Nói không chừng còn có thể mới quen đã thân. Cùng uống cái tửu, triệt để nhất biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tốt bao nhiêu, phủ quân nghe vậy giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ như thế chu toàn, muốn ta làm cái gì cũng vô ích. Được, ngươi động thủ, Tần Dương đứng người lên, chắp tay thi lễ, kính chúng ta ân oán hoàn toàn biến mất. Nói xong, hắn đưa tay hư nắm, một thanh chất dẻo hắc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cùng một thời gian, dưới chân rừng rậm biến mất. Nơi này hóa thành hư ảnh, lít nhà lít nhít 10 vạn cái Tần Dương, cùng lúc xuất hiện, hóa thành một cái viên cầu, đem phủ quân hóa thân bao khỏa ở bên trong, phủ quân liền đứng tại tâm cầu vị trí, toàn phương vị không góc chết đưa tang nghi thức. Lần nữa nhìn một màn này, phủ quân vẫn là không nhịn được cảm thán, chết không oan, đúng rồi, còn có cái vấn đề. Ngươi đến cùng là ai? Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, ngược lại, đến vào lúc này, hoàn tưởng hỏi thừa dịp ta buông lỏng cảnh giác, sáo lộ ta đây, khỏi phải nghĩ đến, ta sẽ không nói cho ngươi tên của ta, dùng tên giả cũng không thể, ngài a, liền an tâm đi. Thoại âm rơi xuống, vô số hắc sắc kiếm quang nương theo lấy cỡ lớn cá ngủ an thần hợp tấu khúc, phủ quân hóa thân triệt để chôn vùi tiêu tán, vong xuyên trong hắc thủy, thân hình Tần Dương từ dưới mặt nước hiện lên, chân đạp ở trên mặt nước, đánh giá một đoạn này bờ sông vong xuyên, suy nghĩ khẽ động, Tần Dương hợp tấu đoàn xuất hiện, hợp tấu đoàn chia hai sóng, một đợt theo hướng thượng du đi, một đợt theo hướng hạ du đi, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu rửa sạch, vong xuyên mỗi một góc chết, đều không buông tha, toàn phương vị thúc đẩy. Sau một canh giờ, đi thượng du, từ hạ du đi trở về, đi tới du lịch, từ bên trên du tẩu xuống dưới, hai sóng Tần Dương ở trung tâm hội tụ, như thế ba lần, đoạn này huyết hoàng sắc vong xuyên, đều bị tẩy thành trong suốt. Tần Dương hợp tấu đoàn mới tiêu tán theo, xong việc, lại đem hắn từ xuất hiện tại đoạn này bắt đầu vong xuyên. Bao quát vừa rồi rửa sạch ký ức, cắt đứt ra, trực tiếp chôn vùi rơi. Một ngây người, Tần Dương đứng ở trên mặt nước, ngước nhìn đỉnh đầu khe hở, sau đó ngắm nhìn bốn phía, theo đoạn này vong xuyên chi mạch đi một vòng, gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm. Hở, phủ quân kia hóa thân, sẽ không đã đi ra. Cúi đầu nhìn phía dưới thanh tịnh thấy đáy mặt nước, đi theo vong giả chi giới nhìn thấy giống nhau như đúc. Tần Dương than nhẹ một tiếng, đoạn này vong xuyên chi mạch đều thanh tịnh thành dạng này, nghĩ đến đúng đã đi ra. Ai, vong xuyên người sáng lập, quả thật không giống, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Được rồi, ta đem hắn tên điên ký ức hóa thân chém. Hắn hú ta một thanh, cũng thuận tay nói cho ta mấu chốt tin tức. Có thể đừng kết thù kết oán vẫn là không kết thù kết oán tốt. Loại này cự lão, chó săn quá nhiều, đại lão chó săn cũng không ít. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tần Dương đứng ở trên mặt nước, lẳng lặng chờ, chờ lấy người tới đón đưa mình, để cho mình quay về hoàn chỉnh, chân chính phục sinh, nhóm lửa sinh cơ xem như việc nhỏ. Hiện tại cần lo lắng thì đoàn tụ quá trình, cũng không biết cái khác mấy bộ phận thế nào. Đi nhược thủy bộ phận, không có gì có thể lo lắng. Đại tẩu địa bàn, thật có bên ngoài ý cũng không lật được trời. Hoàng tuyền bộ phận, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tuổi trẻ tam thân đều đến đây, nơi đó khẳng định đúng hoàng tuyền người đưa đỏ địa bàn. Con hàng này năm đó không biết xấu hổ, chỉ là thuyền tư nhân, liền đen hắn một mảnh ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa. Cổ ngữ thảo luận xa thuyền điếm cước nha, vô tội cũng nên giết. Con hàng này tuyệt đối phù hợp cái này, thuyền. Đi hoàng tuyền chấp niệm, khẳng định cũng không có vấn đề gì. Đi huyết hải bộ phận, Tần Dương đúng nhất không lo lắng. Bộ phận lôi cuốn lấy viên thứ tư kim đan, đúng hắn nguy hiểm nhất bộ phận, mà lại hoàng tuyền khả năng ở địa phương. Cứ như vậy ba cái, không khó khăn lắm xử lý. Duy chỉ có nhục thân, Tần Dương lo lắng nhất. Không có ý thức, không có ký ức, chưa nhóm lửa sinh cơ, chỉ một bộ đường đường chính chính thi thể. Nếu là gặp được cái gì đặc biệt mạnh tà đạo, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Mà lại, đại hoang thế giới bên trong, táng thân hà chi mạch, cũng nhiều nhất đúng, hắn nhất không có cách nào xác nhận, tựu là nhục thân biết từ chỗ nào đoạn táng thân hà xuất hiện, cũng không biết mình người, tiếp đón được nhục thể của hắn không có, lúc ấy tựu là cân nhắc đến nhục thân nguy hiểm nhất. Cho nên liền cho nhục thân tăng thêm cái bản năng, để nhục thân mình về nhà. Như vậy, vô luận nhục thân xuất hiện ở đâu đoạn trong táng thân hà, bị phát hiện xác suất đều phi thường cao, được đến tốc độ, hẳn là cũng sẽ rất nhanh. Tần Dương hóa ra một thanh ghế nằm, nằm ở trên mặt nước, ngước nhìn đỉnh đầu khe hở, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Đáng tiếc nơi này là tại Hắc Lâm Hải, căn bản phơi không đến mặt trời, không được hoàn mỹ, đợi không biết bao lâu, chỉ gặp khe hở trên vách đá, có một đầu chiều cao 7 thước màu xám thạch sùng, bước đi như bay, theo vách đá một đường lao xuống, thạch sùng một chút trông lại, thanh tịnh thấy đáy vong xuyên nhìn một cái không sót gì, chỉ có trên mặt nước. Nằm tại ghế nằm bên trong Tần Dương, đặc biệt chói mắt, thạch sùng thấy rõ là ai, toàn thân chấn động mạnh, con mắt hạt châu đều kém chút trừng ra hốc mắt, nó há hốc mồm một tiếng kinh hô. Tần đại nhân, Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy cái này thạch sùng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không đợi được hắn người, ngược lại trước gặp đến một vãng sinh người. Vẫn là một mang theo ký ức vãng sinh người. Hắn còn chưa mở miệng đâu, liền gặp thạch sùng vội vàng ghé vào trên vách đá, xem như hành lễ. Thuộc hạ tất sinh, khấu kiến phủ quân đại nhân. Thuộc hạ đến chậm, để đại nhân đợi lâu. Là thật không nên. Tần Dương nghe được câu này, liền cùng bị sét đánh, vô số suy nghĩ hiện lên. Con hàng này đúng tay phủ quân, tới đón đưa phủ quân, nhưng hắn nhận lầm người. Con hàng này lúc ấy vãng sinh, lại dám gạt qua hắn, để mang theo ký ức vãng sinh. Tất cả suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt, hội tụ thành một tia sát cơ. Kẻ này đoạn không thể lưu. Cảm nhận được biến hóa trong nháy mắt, thạch sùng bị hù gục ở chỗ này không nhúc nhích, ngữ tốc thật nhanh giải thích. Đại nhân bớt giận, thuộc hạ đến đại nhân đại thần thông trợ giúp. Vãng sinh tới, gần đây mới khôi phục một điểm ký ức, nghe nói nơi đây biến hóa, liền lập tức chạy đến. Bây giờ có thể đi vào nơi đây, đã là đem hết toàn lực cửu tử nhất sinh, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Thạch Sùng ghé vào trên vách đá, tâm thần đến bây giờ còn đang cuồng loạn, kinh hãi cả người đều nhanh choáng váng. Vạn vạn không nghĩ tới, Phong Đô nhất hệ bên trong mới xuất hiện vãng sinh bộ Tần đại nhân, lại chính là phủ quân đại nhân. Thật sự cao, đơn giản quá cao. Tất cả mọi người tiếp xúc qua, là ai cũng không nghĩ tới, e là cho dù là nghĩ đến, cũng sẽ không có người tin. Tần đại nhân vãng sinh thần thông, các phương diện đều cùng phủ quân đại nhân không dính dáng. Ta không phải phủ quân. Tần Dương quả quyết phủ nhận. Thạch Sùng ánh mắt run lên, suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt, vội vàng quất chính mình vào miệng. Đúng đúng đúng, Tần đại nhân thứ lỗi, đúng thuộc hạ nhận lầm. Có thuộc hạ này nhìn thấy Tần đại nhân, vui vô cùng, nhất thời mất trí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, thuộc hạ, hắn lúc nào thành mình thuộc hạ, còn cùng ta giả, chém chết hắn, hôm nay nói cái gì đều muốn đem cái này ra hỏa chém chết, ai cũng ngăn không được. PS, nhanh 9000 đại chương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.